Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 13, bồi lão bà đi nói chuyện làm ăn. Đánh một hồi, Hạ Minh cũng đánh mệt mỏi, cả giận nói, còn không cút nhanh lên. Vâng vâng vâng, ta cái này lăn, tiểu hoàng mao một trận thất kinh, vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Hạ Minh nhìn đến cái này mấy tên côn đồ bị chính mình đánh chạy, vội vàng đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt, ngữ khí ôn nhu hỏi, lão bà, ngươi không có chuyện gì chứ? Trong ngôn ngữ, mang theo thật sâu tự trách cùng yêu thương, nàng nhìn ra Hạ Minh tự trách đều là phát ra từ tại nội tâm. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác tâm lý ấm vù vù, những năm gần đây, nàng vẫn luôn tại kinh lịch ngươi lừa ta gạt, cái gọi là thương trường như chiến trường, cho nên nàng một khắc cũng không dám trầm tĩnh lại. Nhưng là, không biết tại sao, làm gặp phải Hạ Minh về sau, nàng đột nhiên cảm giác có nói không nên lời buông lỏng. Chỉ cần cùng với Hạ Minh, nàng thì vô cùng nhẹ nhõm, loại này nhẹ nhõm cảm giác để cho nàng vô cùng mê luyến. Loại kia bị người yêu mến cảm giác, cũng để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình cũng có chút khẩn trương duỗi ra cái kia trắng nõn mà mềm mại tay nhỏ, bắt đầu ở Hạ Minh trên thân không ngừng tìm tòi, lo lắng hỏi, không có chuyện, không có chuyện. Bị Lâm Vãn Tình quan tâm, Hạ Minh cũng là có chút khẩn trương, vội vàng nói, lão bà, ngươi yên tâm, có ta ở đây, đám người kia mơ tưởng thương tổn ngươi, về sau ta chính là ngươi hộ hoa sứ giả. Hạ Minh, ngươi thế nào như thế lợi hại? Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này khẩn trương bộ dáng, lúc này thổi phù một tiếng nhoẻn miệng cười, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời nhìn si. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, theo sau nhịn không được hỏi, vừa mới gặp phải cái kia ba tên tiểu lưu manh thời điểm, Lâm Vãn Tình tâm lý khẩn trương chết, nàng nhịn không được liền nghĩ đến Hạ Minh, cũng nhờ có Hạ Minh thời khắc mấu chốt xuất hiện, bằng không, nàng chỉ sợ cũng bị cái kia mấy tên côn đồ cho đùa giỡn. Đó là đương nhiên, lão công người ta thế nhưng là rất biết đánh nhau. Hạ Minh có chút dương dương đắc ý nói ra. Nhìn đến Hạ Minh cái này tấm đắc chí bộ dáng, Lâm Vãn Tình lại cười. Cái này nhìn Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Bất quá nhìn đến Hạ Minh cái này si ngốc bộ dáng, Lâm Vãn Tình cũng đối với chính mình chỗ tạo thành lực sát thương phi thường hài lòng. Ta quyết định, ngày mai nói chuyện làm ăn, ta muốn dẫn lấy ngươi. A, Hạ Minh đầu óc không có quay lại, hắn liền vội vàng hỏi, lão bà, nói cái gì sinh ý a? Hôm nay ngươi đánh Quách Hải Phi, lúc này chúng ta tiêu thụ con đường xuất hiện vấn đề lớn, chúng ta tự nhiên muốn tìm mới tiêu thụ con đường đi. Lâm Vãn Tình nói, thật xin lỗi. Hạ Minh đột nhiên nói, có lỗi với cái gì? Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cái này bất chợt tới xin lỗi cho làm cho có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi, muốn không phải ta, có lẽ công ty chúng ta cũng sẽ không đứng trước như thế vấn đề lớn. Hạ Minh tâm lý vô cùng tự trách, chính mình muốn là khi đó không như vậy xúc động liền tốt, bằng không lời nói cũng sẽ không cho lão bà của mình công ty mang đến như vậy đại phiền toái. Khiến Hạ Minh vô cùng không vui, nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi không có tới trước đó, cái kia ra hỏa động tay động chân với ta, ngươi không dùng tự trách cái gì. Nhìn đến Hạ Minh cái kia tự trách bộ dáng, Lâm Vãn Tình cũng không nhịn được có chút đau lòng, an ủi, ngươi lúc đó liền nên lại hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hạ Minh nghe xong, trong lòng nhất thời dễ chịu không ít. Chính mình dù sao đây là tại giúp Lâm Vãn Tình, bằng không cũng sẽ không bỗng dưng đạt được như thế một vị lão bà xinh đẹp. Ai u, ta tiệm mì ai, ngay tại Hạ Minh vừa mới đem tiểu côn đồ đánh chạy không lâu. Nhà này tiệm mì lão bản đi tới, nhìn đến chính mình tiệm mì tình huống về sau, khiến lão bản đau lòng lên, nơi này đều là tâm huyết của hắn a, bây giờ bị người đập cho nát bét, khiến tiệm mì lão bản vô cùng không cao hứng. Ta tiệm mì có phải hay không các ngươi làm? Lúc này toàn bộ tiệm mì bên trong người đều lộ hàng. Chỉ có Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình hai người. Người lão bản này tự nhiên đem ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân. Hạ Minh nhìn đến lão bản này thở phì phì bộ dáng. Hắn cũng biết, vừa mới đây hết thảy đều là hắn làm cho. Xin lỗi nói, lão bản, thật cực kỳ xin lỗi. Vừa mới có một cái tiểu hoàng mao tới nơi này quấy rối, cho nên thì biến thành cái dạng này. Lão bản, ngươi tính toán bao nhiêu tiền đi, ta bồi thường cho ngươi, ngươi nhìn có thể hay không? Đối với chuyện này, Hạ Minh cũng biết là người ta có lý. Chính mình đánh người xấu nhà đồ, vật, tự nhiên cũng phải bồi thường. Tốt, ta thì cho ngươi tính toán. Lão bản có chút tức giận bắt đầu tính toán đến. Ngươi làm hỏng ta cái bàn, tăng thêm ta khách hàng ở chỗ này ít đồ, hết thảy có hơn 1.000, ta cũng mặc kệ ngươi nhiều muốn, ngươi chỉ phải cho ta 1.000 khối, chuyện này coi như bằng không chúng ta thì kêu cảnh sát đến giải quyết. A, như thế quý? Hạ Minh có chút giật mình nói. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cũng có ăn quả đắng thời điểm, lúc này nhịn không được che miệng suy cười rộ lên. Lúc này Hạ Minh sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 2.000 khối tiền. Cái này muốn là hoa không? Hắn liền không có tiền a, cũng không biết tại sao, làm ăn cường hóa thân thể dịch về sau, cả người hắn lượng cơm ăn cũng tăng không ít. Này 1.000 khối tiền, còn thật chưa chắc đầy đủ hắn một tháng này ăn. Quý, ta cho ngươi biết, ngươi làm hỏng những vật này, không chỉ có riêng là 1.000 khối tiền vấn đề. Ta muốn ngươi 1.000 khối tiền, đã còn tính là tiện nghi ngươi. Lão bản này lúc này nhảy ra, lớn tiếng nói, ngươi nếu là không trả thù lao, mình thì báo động. Hạ Minh nghe xong muốn báo cảnh, lập tức thì đứng im. Đối với dân quê tới nói, tiến cục cảnh sát cũng không phải đùa giỡn. Đầu tiên tại rất nhiều người trong mắt, tiến cục cảnh sát thì đại biểu cho ngươi phạm tội, vạn nhất ngồi tù, đây chính là liền nàng dâu đều không chiếm được. Ta cho, nhưng là lão bản, ngươi nơi này cái bàn đều là cũ, một trương cũng bán không mấy cái 10 đồng tiền. Mà lại ta thì làm hỏng 2-3 tấm, tính cả ngươi cái này mì thịt bò là 6 khối tiền một bát. Nơi này hết thảy cũng liền 20 bát hai bên, cho nên ta nhiều lắm là ra 300 khối tiền. 300 khối tiền, ngươi cho ta dễ lừa gạt sao? Không được, ngươi chỉ ít cũng phải cho 800, 800 quá đắt, nếu không ngươi gọi cảnh sát đi. Hạ Minh hung hăng nói, 500, không thể ít hơn nữa. Lão bản này cũng biết mình nói nhiều, liền nói ngay, 400, nguyện ý muốn liền muốn, không nguyện ý muốn thì là xong. Hạ Minh biến ra không quan trọng bộ dáng nói, không nên, lão bản này có chút không nguyện ý. Cái này muốn là cho 400 lời nói, hắn một mao tiền đều không kiếm được, hắn đương nhiên không vui. Không được vậy ngươi báo động đi. Đến lúc đó cảnh sát cũng nhiều lắm là để cho ta cho ngươi bồi thường những vật này. Nhưng là ngươi những vật này đều là cũ, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Khi đó không chừng ta còn không dùng cho ngươi 400 đây. Hạ Minh một bộ lưu manh bộ dáng nói ra. Được, tính ngươi thắng, 400 thì 400. Lão bản cắn răng một cái, cuối cùng nhất thì định ra 400. Mà một bên Lâm Vãn Tình thì là nhìn say sưa ngon lành. Nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn là một tái trả giá cao thủ. 1.000 khối tiền, quả thực là cho chặt tới 400 khối. Thần kỳ nhất là, vẫn là loại này trả giá. Đánh người xấu nhà đồ, vật. Cái này muốn là đổi lại nàng, bị người ta hố một cái nàng cũng liền nhận.